Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3299, chương 3299, mở giết. La Phi được kêu là một cái kiệt ngạo cuồng vọng, chẳng qua nhân gia thật là có tư cách này, dù sao lão tử là đường đường huyền thiên cung trưởng lão. Thân phận có thể nói là vô cùng tôn quý. Đúng vậy a. Cũng không hỏi thăm một chút, mấy ca đều là người nào, dĩ nhiên cũng dám trêu chọc chúng ta vài cái, ta nhìn ngươi thật đặc biệt nương chán sống. Hừ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp phế đi hắn không được sao, chính là một cái người mà thôi, dù cho tu vi cao thâm thì thế nào, nơi này chính là Huyền Thiên Cung, ta xem hắn là không muốn sống, một ngày cung trung cường giả hàng lâm. 100 hắn cũng phải chết. Bốn phía những công tử ca kia nhóm, mỗi một người đều là khuôn mặt khinh miệt cùng không tiết tháo. Đối với hắn nhóm mà nói, Diệp Lăng Hàng này ở trước mặt của bọn họ căn bản cũng không có chút nào lực lượng đáng nói. Một cái người có thể có rất mạnh, bọn họ sau lưng dựa vào sơn nhưng là đường đường Huyền Thiên Cung a. Không nói Huyền Thiên Cung bên trong trấn giữ mấy tôn nửa bước thánh tôn, cũng đủ để quét ngang toàn bộ vị diện. Ý của ngươi là không ai quản chứ sao? Ở trước mặt bọn họ đứng Diệp Lăng lại nhếch miệng nở nụ cười, nhún vai nói đạo, lời này kỳ thực có một tia những thứ khác lạnh ý, chỉ là đám người kia căn bản không cảm giác được. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị Diệp Lăng đặt tại ghế ở trên Hoàng Tiểu Mễ cảm thấy một tia sát cơ. Ngươi, Hoàng Tiểu Mễ trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, một đám nam nhân, lại không một nữ nhân tâm lý gương sáng. Thoạt nhìn, mấy người các ngươi lớn nhất thành tựu, cũng bất quá chỉ là như thế à. Chết đã đến nơi, còn như vậy ngu ngốc. Tấm tắc. Diệp Lăng vẻ mặt châm chọc nở nụ cười, mấy người ngây ngẩn cả người, đặc biệt La Phi, cái trán hơi nhíu, hắn chính là nghe không hiểu Diệp Lăng nói rốt cuộc là cái gì. Có vẻ như có điểm lợi hại dáng vẻ, tiểu tử, miệng đầy ăn nói khùng điên, đầu ngươi có phải hay không bị hư? Sau một khắc, một cái thanh niên trực tiếp đi tới Diệp Lăng trước mặt. Vẻ mặt cười lạnh gật đầu, vươn đầu ngón tay hướng Diệp Lăng đầu phía trên một chút đi. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, đang ở thanh niên vươn tay chỉ một khắc kia, Diệp Lăng nhếch miệng lần nữa nụ cười sán lạn lên, thình thịch, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Thanh niên đưa ra cánh tay trực tiếp vỡ nát thành một đoàn chói mắt huyết vụ. Cả người hắn khuôn mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Thịch thịch thịch, thanh niên cước bộ chợt lui, mà sau phù phù một tiếng ngã ngồi ở tại mặt đất. Thân thể run lẩy bẩy, nhìn mình hoàn toàn bị phế cánh tay, lại nói không ra lời. Ta dựa vào, các huynh đệ, xuất thủ, một bên La Phi thấy như vậy một màn, cũng là điên cuồng giống giận. Bốn phía còn dư lại sáu cái tên, mỗi một người đều là thình lình bước ra một bước, một đám phế vật, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là khinh miệt lắc đầu, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng như vậy vung lên, toàn bộ đệ nhất lâu bên trong, một không pháp ngôn ngữ rộng lớn mênh mông tư thế, điên cuồng rít gào cuồn cuộn hàng lâm, ở Diệp Lăng trước mặt mấy tên. Không có một ngoại lệ, toàn bộ ngã ngồi ở trên đất, lồng ngực trên sớm đã là máu thịt be bét, bọn họ mỗi một người đều là há to miệng, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí không dám miệng to thở hào hền. Phế đi, dĩ nhiên đem ta phế đi. Đột nhiên, La Phi trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị thì thào đứng lên, còn lại ra hòa. Cũng là đồng dạng cả người run lẩy bẩy, thì thào không ngừng, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết trước mặt cái tên đáng sợ này đến cùng làm cái gì. Phản chính bọn họ toàn bộ đều phế đi, trong cơ thể thần hải, tất cả đều tan vỡ. Một thân hồn hậu mạnh mẽ thần lực, càng là khô héo, không có chút nào sinh cơ. Phế đi, cứ như vậy trong nháy mắt liền phế đi. Liền bọn họ cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Muốn nói không tan vỡ là không thể, nhưng là bọn họ rồi lại kinh hồn táng đảm, rợn cả tóc gáy a, từng cái cả người run lẩy bẩy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nhìn Diệp Lăng, làm sao, kêu gào a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, đang ở này lúc, đủ đủ chừng 10 đạo thân ảnh theo thang lầu liền chạy tới. Vừa rồi Diệp Lăng cái kia khí tức kinh khủng, nhưng là kinh động không ít người. Ai nha, ngươi đặc biệt muốn chết a? Liền La Phi thiếu gia cũng dám động. Nhanh, nhanh, cho ta bắt xuống, đem cái này gan lớn cuồng đồ cho ta bắt hả? Vì đầu tiên đi lên một người đàn ông trung niên chứng kiến trước mắt một màn này, tức giận đến trong mắt đều xanh biếc. Cắn răng nghiến lợi hướng thân sau theo tới cường giả giống giận. Ha ha, ngươi đặc biệt xong, ta nói cho ngươi, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Dám phế tu vi của ta, ta muốn đem ngươi đại tháo 18 khối. La Phi nhìn người tới chi về sau, tức thì điên cuồng gào thét. Vừa nói tiên huyết cô lỗ theo khóe miệng liền chảy ra. Rất dọa người. Không muốn cầm xuống, trực tiếp cho ta giết chết. Lưu trưởng quỹ, ngươi đặc biệt cũng xuất thủ. Xuất thủ, chợt, La Phi hướng người đàn ông trung niên lần nữa giống giận. Nghe La Thiếu, giết, cái kia hay là Lưu trưởng quỹ cũng là điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là còn không có chờ hắn dứt lời thanh âm đây. Bên người chúng cường giả còn không có động thủ đây. Diệp Lăng cũng là dẫn đầu xuất thủ. Hưu, trong chớp mắt, Diệp Lăng thân ảnh biến mất, phảng phất như quỷ mị. Nguyên bản ầm ĩ Lưu trưởng quỹ cùng La Phi từng cái toàn bộ mắt choáng váng. Không, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình, vội vã nhìn sang, nhưng là khi hắn nhóm nhìn sang thời điểm, hai chân như nhũn ra a, chỉ thấy theo Lưu trưởng quỹ mà đến những tên kia, từng cái lồng ngực trực tiếp nổ ra từng đoàn huyết vụ, mà sau liên tiếp không ngừng ngã xuống đất lên, chết rồi, không có bất kỳ sinh cơ. Cái này không thể, không thể, vì sao không một chút động tác, nhưng là người lại toàn bộ đều chết rồi, người rốt cuộc là người nào? Có biết hay không đám này công tử ca đều là ai? Lưu trưởng quỹ khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Thân thể run lẩy bẩy thấp, giọng giống giận. Đối với ta mà nói, dù cho hắn lão tử là thánh khư cung cung chủ, ta cũng giết không tha. Huống chi một cái chính là trưởng lão nhi tử. Toán không trên cái gì? Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở Lưu trưởng quỹ trước mặt. Hơi vừa cười vừa nói, táp, đột nhiên, không biết từ đâu chỗ đánh tới một đạo kiếm quang, trực tiếp theo Lưu trưởng quỹ cái cổ chỗ liền chém tới. Lưu trưởng quỹ trừng lớn con mắt, lại vô lực phản kháng. Cô lỗ một tiếng, Lưu trưởng quỹ đầu lăn xuống đến rồi trên đất, dầu gì cũng là nhất tôn bốn trọng thiên tôn, tuy nhiên lại không có bất kỳ phản kháng. Cứ như vậy thân tử đạo vẫn, toàn bộ lầu sáu bên trong, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nào. Hoàng Tiểu Mễ ngồi ở ghế lên, cả người là run rẩy không ngừng, còn than ở vũng máu trong La Phi đám người, cảm giác được da đầu đều nổ. Giết người, mẹ nha, chạy mau a. Nhưng mà đang ở này lúc, từng tiếng vô cùng hoảng sợ thanh âm tại hạ bên tầng 5 bên trong điên cuồng vang tới, mà sau rất nhiều nhóm lớn nhân theo lấy bên ngoài quán rượu chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.